Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308. Chương 308. Dọa sợ ám ma tà thần hồ. Những thứ này lưu cho các ngươi, thật tốt thủ hộ những tông môn này. Lý Hiên để xuống mấy cái hồn đạo khí vòng tay, mở miệng nói: Vâng thưa chủ nhân. Địa huyệt ma chu vô cùng không thôi nhìn lấy Lý Hiên. Thanh âm của nó có vẻ hơi nghẹt ngào. Đi theo Lý Hiên lâu như vậy, nó sớm đã nhận định Lý Hiên, cam tâm tình nguyện làm Lý Hiên nô bộc. Đáng tiếc từ nay về sau, hắn muốn cùng Lý Hiên tách ra. Hơn nữa nhìn bộ dáng muốn tách ra rất lâu. Cái này khiến địa huyệt ma chu rất là khó chịu, vô cùng không muốn. Lý Hiên nhìn lấy địa huyệt ma chu khổ sở dáng vẻ, cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng Lý Hiên không muốn trong không gian xuất hiện bất kỳ giống đực, cho nên chỉ có thể đem bọn hắn làm ra đến. Khẽ thở dài một cái, Lý Hiên lần nữa nói, nếu như địch nhân quá mạnh, thực sự thủ không được, cái kia liền từ bỏ đi, khác mất mạng. Lưu lại câu nói này về sau, Lý Hiên bóng người độn nhập hư không biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ lưu lại địa huyệt ma chu cung kính quỳ bái. Thật lâu không có đứng dậy, đấu la rừng rậm cái nào đó trong hẻm núi lớn. Lý Hiên bóng người theo trong hư không đi ra. Thượng đế thị giác liếc nhìn khắp nơi, tìm kiếm lấy ám ma tà thần hổ bóng người. Ám ma tà thần hổ cái này không ổn định nhân tố nhất định phải diệt trừ. Nếu không vạn nhất gây nên phiền toái gì vậy liền khó chịu. Gia hỏa này không thể dựa theo lẽ thường tính toán. Lý Hiên âm thầm nói thầm. Trước đó Đại Minh Nhị Minh nói cho hắn biết, ám ma tà thần hổ lại xuất hiện ở tinh đấu đại xâm lâm bên trong, bắt đầu giết hại hồn thú. Tựa hồ ám ma tà thần hổ so trước kia mạnh hơn. Lý Hiên cũng không muốn chính mình sau khi đi xảy ra chuyện gì, cho nên hắn không ngừng trong rừng rậm chớp động, sử dụng thượng đế thị giác tìm kiếm. Thế nhưng là tìm dòng dã nửa giờ đều không có thể tìm tới ám ma tà thần hổ. Cái này khiến Lý Hiên rất là nghi hoặc. Gia hồn này đi nơi nào? Tại sao không có? Lý Hiên lần nữa chớp động, dần dần đi tới trước đó đụng phải thiên nhận tuyết chỗ phiến khu vực này. Tìm được, không nghĩ tới nó vậy mà tại truy sát thiên nhận tuyết. Cái này muội tử, thật đúng là không may. Lý Hiên im lặng lắc đầu, bóng người lóe lên đã đi tới thiên nhận tuyết phía trên giữa không trung. Lẳng lặng nhìn phía dưới, chỉ thấy thiên nhận tuyết chính chạy nhanh lấy, đổ mồ hôi đầm đìa tại từng viên đại thụ ở giữa nhảy vọt, tránh né lấy phía sau ám ma tà thần hổ chảo đánh. Bất quá ám ma tà thần hổ tốc độ quá nhanh, dù cho nó một mực biểu hiện là chơi đùa tâm tính, nhưng nó vẫn như cũ nhẹ nhõm bắt kịp thiên nhận tuyết. Xoẹt xẹt, theo y phục xé rách thanh âm, thiên nhận tuyết áo mặc vạt áo vị trí bị xé nát, lộ ra bằng phẳng trắng như tuyết bụng dưới, còn có cái kia yêu kiều một nắm bờ eo thon. Mà một kích này cũng dọa đến thiên nhận tuyết vội vàng xuất ra một dạng màu tím đồ vật, mặt sắc mặt ngưng trọng cùng ám ma tà thần hổ rằng co. Cái này màu tím đồ vật xuất hiện trong nháy mắt, truy sát thiên nhận tuyết ám ma tà thần hổ lập tức kéo dài khoảng cách, cảnh giác nhìn lấy thiên nhận tuyết cùng cái kia màu tím đồ vật. Có thể nó lại không có thối lui, ngược lại quanh thân tản mát ra lạnh lẽo sát khí. Tí tách, tí tách, một chút máu tươi từ thiên nhận tuyết bằng phẳng trên bụng chảy xuống. Nói ra thịt tuyết trắng chảy tới khải giáp phía trên, mơ hồ một cái vết thương nhỏ tại trên bụng của nàng xuất hiện. Giữa không trung, Lý Hiên vừa vặn thấy cảnh này về sau, hai mắt không khỏi rơi vào thiên nhận tuyết bằng phẳng trên bụng. Cái kia da thịt tuyết trắng, bị cái kia đẹp mắt bờ eo thon, đều làm cho người ghé mắt. Có điều nàng trên bụng cái kia vết thương nho nhỏ, hơi hơi phá hủy một tia mỹ cảm, khiến Lý Hiên cảm giác có chút đáng tiếc. Đáng tiếc, Lý Hiên đích nói thầm một câu nói. Là ai? Thiên Nhận Tuyết chính cầm lấy trường kiếm cùng màu tím đồ vật. Cảnh giác nhìn chằm chằm ám ma tà thần hổ. Mặt sắc mặt ngưng trọng phòng bị cái này kinh khủng hồn thú. Có thể nghe được Lý Hiên thanh âm về sau. Thiên Nhận Tuyết mãnh liệt nâng lên trắng như tuyết cái cằm. Một đôi mắt phượng nhanh chóng nhìn hướng lên bầu trời. Sau đó nàng con mắt màu vàng óng hơi hơi co rụt lại. Bởi vì nàng vậy mà trên bầu trời thấy được một đạo đẹp trai tuấn mỹ bóng người. Thân ảnh kia như là thần để giống như yên tĩnh đứng trên không trung. Nhìn xuống nàng, cũng nhìn xuống khắp nơi. Quan trọng người này nàng vô cùng quen thuộc, tiếp xúc qua không chỉ một lần. Thậm chí võ hồn điện cũng bởi vì cái này người tuyên bố đóng lại thần điện, mà người này cũng không phải là người khác, chính là Lý Hiên, trong lịch sử trẻ tuổi nhất phong hào đấu la Lý Hiên. Khi nhìn đến Lý Hiên về sau, Thiên Nhận Tuyết vô cùng kinh ngạc, nhưng nghĩ tới Lý Hiên chưa từng gặp qua chính mình nữ trang trạng thái. Thiên Nhận Tuyết lập tức giả bộ như không biết nói, ngươi là ai? Ta gọi Lý Hiên, ngươi thì sao? Lý Hiên nháy nháy mắt, cố ý theo Thiên Nhận Tuyết mà nói mở miệng, cũng giả bộ như không biết Thiên Nhận Tuyết, muốn nhìn một chút nàng đến đón lấy sẽ làm sao? Ta gọi Tiểu Tuyết, có thể hay không giúp ta đánh lui cái này hồn thú? Thiên Nhận Tuyết nhờ giúp đỡ mở miệng, cái này ám ma tà thần hổ phi thường cường đại, cho dù là 10 vạn năm hồn thú, ám ma tà thần hổ cũng không sợ. Nếu có Lý Hiên cái này phong hào đấu la thêm vào giúp đỡ, cái kia nàng nhất định có thể đào tẩu, cho nên nàng mới vội vàng xin giúp đỡ. Bất quá tại nàng nói xong câu đó về sau, phát hiện Lý Hiên trong nháy mắt đi tới bên cạnh của nàng, sau đó đánh giá cẩn thận nàng, ánh mắt càng là đảo qua nàng trắng nõn bụng dưới, dạng này không che giấu chút nào ánh mắt, khiến Thiên Nhận Tuyết tâm lý hoảng hốt, bởi vì trong truyền thuyết nói Lý Hiên rất ưa thích mỹ nữ. Nhưng trước kia nam trang thời điểm nàng cùng Lý Hiên tiếp xúc qua, biết rõ, rất thật đẹp nữ hướng Lý Hiên thổ lộ, nói ưa thích hắn, thế nhưng là Lý Hiên tất cả đều cự tuyệt, một cái cũng không có tiếp nhận, chỉ có Lý Hiên ưa thích người, mới có thể không chút do dự truy cầu. Đồng thời, bất kỳ người nào dám ngăn cản đều sẽ bị hắn xem là địch nhân. Đồng thời, phàm là Lý Hiên cảm thấy hứng thú nữ nhân, đều bị hắn thu vào hậu cung. Hiện tại, nhìn lấy Lý Hiên cái kia cảm thấy hứng thú ánh mắt. Nghĩ đến chính mình khả năng cũng bị Lý Hiên cũng thu nhập hậu cung. Thiên Nhận Tuyết đột nhiên luống cuống. Từ khi võ hồn điện tuyên bố đóng cửa về sau, nàng cũng thu đến tình báo, biết cả sự kiện đầu đuôi, biết Lý Hiên đến từ không biết thần toán môn, mà cái kia kinh khủng xanh biếc quái vật cũng là Lý Hiên thủ hộ giả, nghe lệnh của hắn, nghĩ đến lúc trước đánh nàng cái mông quái vật đáng sợ, nghĩ đến cái kia quét ngang hết thảy kẻ địch đáng sợ, lại nghĩ tới Lý Hiên nếu như đem nàng cướp đi, cưỡng ép thu nhập hậu cung, cái kia nàng chỉ sợ thật không có phản kháng lực lượng, chỉ sợ mãi mãi cũng chỉ có thể trở thành Lý Hiên nữ nhân. Cho nên giờ khắc này, Thiên Nhận Tuyết gương mặt trong nháy mắt trợn nhìn, cả người đều có chút thiền dốc hết ra, lo lắng Lý Hiên đột nhiên làm ra chuyện gì quá phận. Bất quá đúng vào lúc này, nàng đột nhiên phát hiện, cái kia mạnh mẽ vô cùng, liền 10 vạn năm hồn thú cũng không sợ ám ma tà thần hồ. Giờ phút này vậy mà chính thiền dốc hết ra ngồi xổm. Hai mắt bên trong đều là hoảng sợ. Dạng này một màn khiến Thiên Nhận Tuyết sững sờ. Sau đó ngưng trọng nhìn về phía Lý Hiên. Trong lòng càng là âm thầm nói thầm. Căn cứ trong điện tư liệu ghi chép, ám ma tà thần hồ là một loại không sợ trời không sợ đất đáng sợ dị thú. Nghe nói có thần huyết mạch, nguyên bản ta coi là nó cũng không sợ Lý Hiên, Thế nhưng là không nghĩ tới, nó chẳng những sợ hãi Lý Hiên, còn sợ hãi thành bộ dáng này, dọa đến cũng không dám động. Có lẽ Lý Hiên so ta tưởng tượng bên trong còn muốn bất phàm, còn đáng sợ hơn. Sự tình phiền toái, Thiên Nhận Tuyết mềm mại kiểu thân thể căng cứng, cảnh giác nhìn lấy Lý Hiên, phòng bị Lý Hiên đột nhiên làm ra chuyện gì xấu. Tại nàng hiện tại trong nhận thức biết, Lý Hiên so ám ma tà thần hổ càng đáng sợ. Ngươi thế nào? Làm gì như thế đề phòng? Ta có đáng sợ sao như vậy? Lý Hiên im lặng nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết, người xinh đẹp như vậy nhi lại bị hắn sợ đến như vậy. Đây thật là lệnh hắn cảm thấy đầu hắn đau. Có điều hắn cũng bởi vậy nghĩ đến một ý kiến, một cái tại hắn rời đi cái thế giới này về sau, thế lực của hắn kéo dài chủ ý. Đơn giản điểm tới nói, chỉ cần hắn thu Thiên Nhận Tuyết, như vậy võ hồn điện liền thành lão bà hắn nhà mẹ đẻ. Dạng này những tông môn này cũng bởi vì quan hệ của hắn rất khó đánh lên, đến mức thần, bọn họ cơ bản cũng sẽ không tham cùng người chuyện đời. Cho nên không cần lo lắng, chỉ cần cân nhắc những thế lực này là đủ. Cho nên, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.